Chương 159, minh dạ thân phận, hắc khí phóng đại. 4, cầu toàn đặt trước. Lão đại, động thủ đi, tuy nhiên hắn hiện tại là quỷ tướng, nhưng là bị ta áp chế tám thành thực lực nhiều lắm là xem như một tên đại quỷ vương. Minh dạ quay đầu đối với Tô Thanh nói ra. Vốn là đây, làm chấp trưởng vương ấn minh giới vương giả, không phải như vậy hèn mọn, đáng tiếc hắn bây giờ thực lực dưới đáy, lại thêm Tô Thanh lần này cứu giúp, để hắn xem như thừa nhận Tô Thanh cái thân phận này. Ngươi thả ta ra ta không thể chết, ta thật vất vả chống đến hiện nay khôi phục đột phá, ta còn muốn mạnh lên, ta còn muốn chỉ huy vạn quỷ tông quật khởi, tuyệt đối không có thế chết ở chỗ này. Hắc tâm trưởng lão một bên hô to một bên liều mạng muốn tránh thoát trên thân trói buộc, có thể hoàn toàn không có một chút tác dụng. Đến từ trời sinh áp chế lực để hắn căn vốn không thể làm gì. Vậy ta cũng liền không khách khí. Mặc dù nói làm như vậy có chu tờ kiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng là phóng tới bên miệng thịt há có thể không ăn. Khi nhìn thấy Tô Thanh tới gần, Hắc tâm trưởng lão vội vàng thi pháp muốn công kích. Chỉ là một cái đại quỷ vương mà thôi, Tô Thanh có thế tùy tiện trấn áp. Đại lực kim cương trưởng một phát đơn giản võ công tăng thêm khí huyết chi lực, một bàn tay trực tiếp đập chết Hắc tâm trưởng lão. Đồng thời, nhất đại cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. 100.000 hắc khí cái này khiến Tô Thanh khó tránh khỏi có chút thất vọng, cùng hồng nhãn cương thi kém không chỉ một đoạn một nửa. Chẳng qua nếu như tăng thêm vạn quỷ tông người khác mang đến hắc khí, như vậy lần này cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh xem xét một chút tự thân trước mắt hắc khí. 600.000 trừ bỏ hắc tâm trưởng lão 100.000 hắc khí cùng hắn tự thân còn thừa mấy trăm ngàn hắc khí, người khác mang đến cho hắn trọn vẹn hơn 300.000 hắc khí. Cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Lão đại, hắc tâm trưởng lão sau khi chết, Minh Dạ cùng Lý Văn Đảo cũng rơi xuống Tô Thanh trước mặt. Ừ, ngươi trở thành quỷ vương. Tô Thanh nhìn lấy Lý Văn Đảo một trận kinh ngạc, vừa mới qua đi bao lâu. Lý Văn Đảo cười hắc hắc, chỉ Minh Dạ nói ra, cái này còn may mà Minh Dạ đại ca, vốn là ta kém chút cho là mình đều muốn bị thôn phệ luyện hóa, kết quả Minh Dạ đại ca vương ấn vừa ra, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng đại bộ tờ HN quỷ khí đều để cho ta thôn phệ, ta cũng liền trở thành quỷ vương. Lão đại, cái này cho ngươi. Minh Dạ vào lúc này đem vạn quỷ phiên đưa qua. Làm cho ta cái gì đây cũng là các ngươi quỷ tộc dùng đi. Tô Thanh tiếp nhận vạn quỷ phiên nhìn xem nói ra. Dùng không, bởi vì ta cùng Lý Huynh đều tiến vào vạn quỷ phiên, xem như phụ thuộc quỷ loại. Tuy nhiên dựa vào vương ấn có thế miễn trừ loại này khống chế thậm chí phản chế đối phương, nhưng là mình lại dùng không. Minh Dạ giải thích nói. Cái kia cho ta ta Tô Thanh đang chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến Quan Nguyệt. Cô gái nhỏ này một mực mê quỷ đầu đại đao. Đây có phải hay không là vừa vặn có thể cho hắn đổi vũ khí? Nghĩ tới đây, Tô Thanh đem vạn quỷ phiên nhận lấy. Nhận lấy vạn quỷ phiên về sau, Tô Thanh ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Minh Dạ nói ra, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một cái vương. Nghe đến đó, Minh Dạ vương chi khí thế vừa để xuống, lộ ra kiêu ngạo thân thể sắc. Bất quá chỉ là quá yếu gà, lần thứ nhất gặp mặt liền bị ta ấn đập lên mặt đất bạo đánh. Minh Dạ, lại nói y, ngươi một cái vương làm sao lại yếu gà như vậy? Tô Thanh ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Nghe đến đó, Minh Dạ biểu lộ biến đổi, tựa hồ nghĩ đến một số không tốt nhớ lại. Bất quá vẫn là nói ra nguyên nhân. Thực, Minh giới cùng nhân giới Tịch Dương Đế quốc không sai biệt lắm, đều là dị thường hỗn loạn, các đại thế lực phân tranh rất rõ ràng. Phụ thân ta là trên một đời Minh giới chi vương, thống lĩnh Minh giới, chỉ là một trận ngoại ý muốn để hắn mất tích, từ đó Minh giới rơi vào hỗn loạn, mà ta vị này tuổi trẻ người thư AK tay cầm vương ấn nhưng là thực lực quá yếu, lọt vào truy sát. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, sử dụng vương ấn uy năng phá vỡ minh giới kết giới, đi vào nhân giới. Chỉ là phá giới cũng không phải tốt như vậy phá, ta một thân thực lực bị suy yếu 9 thành 9, sau đó đằng sau sự tình ngươi cũng biết đại khái. Nghe đến Minh Dạ giải thích, Tô Thanh mở thiên nhãn xem xét một chút. Tính danh, Minh Dạ chủng tộc, quỷ tộc vương tộc tu vi, đại quỷ vương suy yếu cái kia theo đạo lý ngươi đã từng có được rất mạnh thực lực, cần phải khôi phục hội rất nhanh, làm sao hiện tại vẫn là đại quỷ vương? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này chủ yếu vẫn là bởi vì nhân giới quy tắc trước mắt còn không có triệt để khôi phục, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, quy tắc cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị, hạn mức cao nhất cũng bắt đầu đề cao. Ta hiện tại là đại quỷ vương đình phong, muốn khôi phục lại quỷ tướng, cần phải còn cần một tuần lễ thời gian. Minh Dạ nói ra, quy tắc trách không được gần nhất một đoạn thời gian, trước kia rất nhiều rất ít gặp cao thủ bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Tô Thanh lẩm bẩm, chính là cái này tình huống, bởi vì quy tắc khôi phục, rất nhiều thứ cũng sẽ một lần nữa chạy ra đến. Cũng tỉ như cái kia hắc tâm trưởng lão, hắn cũng là vạn quỷ tông thật lâu trước đó rơi vào trạng thái ngủ say một vị trưởng giáo, hiện tại quy tắc khôi phục, hắn từ đó thức tỉnh đồng thời đột phá, đem chính mình chuyển hóa làm quỷ tướng. Minh Dạ giải thích nói. Tô Thanh gật gật đầu, cảm giác dạng này cũng tốt. Nếu thật là đều giết một số đại quỷ vương cái này yếu gà, trời mới biết muốn đem võ công luyện đến đại viên mãn cần thời gian bao lâu. Mỗi lần nhìn thấy võ công đằng sau cái kia một chuỗi tử linh đều có chút đâm tâm. Tốt, hai người các ngươi giúp ta một việc. Tô Thanh đột nhiên nói ra. Lão đại, có việc ngươi phân phó đi. Lý Văn Đào vội vàng nói. Minh Dạ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là xem như ngầm thừa nhận. Vạn Quỷ Tông đã diệt, các ngươi đi sưu tập một số hữu dụng đồ vật mang tới. Diệt Vạn Quỷ Tông Tô Thanh tự nhiên không quên mất xét nhà, riêng là Vạn Quỷ Tông xem ra còn khá là giàu có. Sau một tiếng, Minh Dạ cùng Lý Văn Đào một người cầm lấy một chiếc nhẫn đi tới. Vạn Quỷ Tông làm nam man quần sơn vòng trong tông môn, tự nhiên cũng nắm giữ chữ vật giới chỉ. Tô Thanh cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện phần lớn đều là một số công pháp bí tịch cùng quỷ loại sử dụng vũ khí. Tương tự yêu đan loại vật này đặc biệt thiếu. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đúng, Vạn Quỷ Tông không cần yêu đan tu luyện, bọn họ chuyên tu hồn phách. Lý Văn Đào ngươi trong ngực ôm là cái gì? Tô Thanh đột nhiên trông thấy Lý Văn Đào trong ngực có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi luyện quỷ châu, có thể đem quỷ loại hấp thu chuyển hóa làm tinh khiết quỷ khí để dùng cho quỷ loại tu luyện, đối với các ngươi khả năng vô dụng, nhưng đối với ta thế nhưng là bảo bối. Lý Văn Đào đắc ý nói ra. Có luyện quỷ châu, hắn tu luyện tốc độ khẳng định cọ cọ trên internet tăng. Hà nghe thấy lời này Tô Thanh hai mắt tỏa sáng, hỏi, bên trong còn có hay không quỷ? Đương nhiên là có. Vạn Quỷ Tông trước mắt cơ hồ tất cả còn sót lại lợi hại quỷ loại đều bị giả vờ ở bên trong lời còn chưa nói hết, Lý Văn Đào đột nhiên phát hiện trước mặt luyện quỷ châu không thấy. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bị Tô Thanh lấy đi. Lão đại, cái này ngươi cũng phải cùng ta đoạt ta. Lý Văn Đào một mặt ủy khuất nói ra. Ngươi chờ một chút. Tô Thanh vứt xuống một câu lời nói, cầm lấy luyện quỷ châu nhìn xem, đột nhiên linh cơ nhất động. Dùng chính mình nội lực đem bao trùm, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cỗ hắc khí theo luyện quỷ châu bên trong xuất hiện. Đông nhiên thì nội tâm vui vẻ. Mấy cái phút trôi qua về sau, hắc khí dừng lại. Tô Thanh thể nội bỗng dưng bùng lên 100.000 hắc khí. Tổng lượng đạt tới 700.000. Cho ngươi. Lý Văn Đào đem luyện quỷ châu cầm trên tay xem xét, biểu lộ đột nhiên một ngộng, ngẩng đầu ngơ ngác nói ra, lão đại, bên trong quỷ đâu? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ thấy Tô Thanh lời nói thâm thiê nói ra, làm người vẫn là muốn dựa vào chính mình, không thể câu nệ tại ngoại vật. Cho nên ta đem những cái kia quỷ loại dùng nội lực giết chết, về sau dựa vào chính mình dốc sức làm, dạng này cảm giác thành tựu cùng thực lực mới có thể đến chẳng phải trống rỗng. Hiểu không Lý Văn Đào, gặp Lý Văn Đào đáng thương bộ dáng, Tô Thanh cũng biết mình tựa hồ quá mức. Sau đó nói ra, nhìn ngươi khổ sở, cho ngươi một ta máu đi. Ngươi một huyết năng A. Lý Văn Đào vừa định muốn lẩm bẩm một câu, một giây sau trực tiếp kêu đi ra. Chỉ thấy Tô Thanh bước ra một tia huyết hầu. Nhất thời toàn bộ Vạn Quỷ Tông quảng trường đều quấn quanh một tầng nồng đậm khí huyết chi lực. Riêng là Lý Văn Đào, cảm giác mình toàn thân đều hỏa nhiệt thấy đau. Nếu không phải là trong thân thể của hắn vốn là có Tô Thanh máu, khả năng khiêng đều gánh không được. Một bên Minh Dạ lại một lần nữa thật sâu nhìn Tô Thanh liếc một chút. Hắn cũng đã gặp Tô Thanh máu, nhưng là không nghĩ tới cách ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, đối phương máu vờ y ma mạnh lớn nhiều như vậy lần, thì liền hắn cũng theo cái này máu bên trong cảm thấy một tia để hắn lòng còn sợ hãi lực lượng. Đi Tô Thanh nhẹ nhàng bắn ra, huyết dịch trực tiếp chui vào Lý Văn Đào mi tâm, sau đó yên tĩnh lại. Cái này cảm giác mình thua thiệt vẫn là kiếm lời. Tô Thanh khẽ cười nói. Kiếm lời, quả thực kiếm lời lật. Lý Văn Đào không phải người ngu, phân rõ tình huống, hấp thu nhiều như vậy quỷ khí, không nhất định có thể một hơi đột phá đến đại quỷ vương, bởi vì hắn bản thân đột phá quá nhanh, cơ sở bất ổn. Nhưng là hấp thu máu này về sau, nguyên bản quỷ thể trong nháy mắt ổn định lại. Đồng thời bên trong to lớn dương khí còn tại liên tục không ngừng cải tạo hắn, có thể cho hắn tu luyện tăng tốc, huống chi nguy hiểm thời điểm còn có thể đi ra chấn tráng tử. Nếu như gặp lại Hắc Tâm trưởng lão loại người này, hắn thả ra máu này, hắn cũng không tin đối phương còn dám động đến hắn. Đợt, cầu toàn đặt trước 3.000 chữ đại trương.